sống lại làm ái thê nhà tướng. Chương 77, ngoại truyện kiếp trước của Tiếu Dương. Khóc truyện audio.com. Một ngày kia Tiếu Lực Dương nghỉ phép về nhà Thuận Đường thay Chiến Hữu đi thăm đối tượng hẹn hò của đối phương, trong lúc vô tình gặp được bạn tốt của vợ tương lai, cô ấy mặc áo khoác lớn mùa đông, vóc người sexy, hiên ngang mạnh mẽ, dung mạo xinh đẹp, làm người ta ái mộ. Sớm định ra 5 phút đồng hồ gặp mặt giao nhận hàng, bị Tiếu Lực Dương cứng rắn kéo thành 1 giờ cuối cùng có dư bữa trưa. Hắn biết tên của đối phương là Viên Viện, hắn biết cô bé này không có người thân một mình ở trong thành phố làm việc, là một người buôn bán vải độc lập kiên cường có chút tư sản. Một ngày kia, nghỉ phép kết thúc chuẩn bị trở về bộ đội, Tiếu Lực Dương lại mời cô gái ăn cơm, giới thiệu cũng đang cùng làm ăn cung cấp cho anh rể Viên Viện, hắn không nhịn được muốn giúp cô, bảo vệ cô. Một cuộc tiệc rượu, hắn nâng cốc bột cũng hóa thành sang thiêu đốt ở trong ánh mắt, không chút nào không rung chuyển được tim của người đẹp. Một ngày kia cùng Chiến Hữu làm nhiệm vụ ở táo đường hội. Tộc Lật Túc, Tiếu Lực Dương vô tình gặp được Viên Viện lần nữa, cô mặc bikini màu xanh dương đậm, nổi bật vóc người lộ ra không bỏ sót gì, hắn còn chưa kịp thưởng thức đã phát hiện gần đó là trùm buôn thuốc phiện bản xứ. Một ngày kia Tiếu Lực Dương giả bộ là bạn trai của Viên Viện kéo tay của cô bước đi dưới mí mắt trùm buôn thuốc phiện, nhất thời, mặt hắn đỏ tới mang tai, nhịp tim như sấm, lại không phải khẩn trương bởi vì nhiệm vụ, chỉ vì trong nháy mắt không lời nào có thể diễn tả được hưng phấn và vui thích khi cầm bàn tay người thương. Một ngày kia Chiến Hữu hì kết liền cành, lại kể lại với hắn khi bản thân hỏi thì Viên Viện đã trả lời chắc chắn cô muốn một ông chồng có thể làm bạn, có thể trợ giúp bản thân phát triển sự nghiệp. Chỉ gặp 3 lần mà thôi, không liên quan tình yêu, chỉ nói nhu cầu, có thể làm được rồi hãy nghĩ tiếp sau này. Một ngày kia Tiếu Lực Dương im lặng, nhìn hình khiêu dâm len lén lấy được của Viên Viện trên mặt bàn, chậm rãi lau chùi súng của mình. Hắn là một tay súng bắn tỉa vô cùng xuất sắc, chỉ biết làm lính, chỉ thích làm lính, súng trong tay giống như chính là kéo dài sinh mạng hắn, không bỏ được bỏ không được. Rồi sau đó Tiếu Lực Dương xé toang hình đốt cháy thành tro, hắn cần là một người vợ có thể không oán không hối hiểu mình, giúp đỡ chính mình. Một ngày kia Chiến Hữu vì cứu hắn rơi xuống vách đá ở rừng mưa Nguyên Thủy mà mất tích, Tiếu Lực Dương báo tin dữ này cho thê tử đối phương thì nhịn đau không được khóc thành tiếng, Viên Viện ngồi ở bên cạnh yên lặng đưa cho hắn một tờ khăn giấy. Hắn nhận rồi sau đó vê thành đoàn cắn răng vứt bỏ, đến đây, Tiếu Lực Dương biết bản thân và Viên Viện đã là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Có bao nhiêu thiếu nữ chịu vì một người tràn ngập nhiệt huyết chỉ vì đền nợ nước vì dân mà bỏ tất cả. Bạn tốt của Viên Viện bỏ ra tân hôn năm thứ hai lấy được cũng chỉ có tin dữ. Có lẽ cứ như bọn hắn đi lại ở cương vị quân nhân chuyên nghiệp hoàn toàn không thích hợp kết hôn sinh con nhỉ. Cũng được, đừng hại người nữa, chỉ mong kiếp sau có thể gặp được cô gái có duyên. Khách chương.